1191 chương 1191, Hồ Cạ, 1. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc lao ra ra nói cái gì nữa hắn lại muốn sư phụ con mắt nạ dù tổ. Vậy không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình, đi trước đi từ. Uchiha phủ gạ cụ nơi đó biết Uchiha nhất tộc bí mật sau, nhị chủ giác đối với đệ tam hồ cạ, đối với toàn bộ cổ nổ hạ thôn ấn tượng đều đổi cái nhìn. Mặc dù, nhị chủ giác không có giống là hồ cạ nguyên lấy bên trong như vậy cực đoan, nhưng là lắng nghe tử thần dưới sự thao túng đệ tam hồ cạ nói, nhị chủ giác vẫn là cảm giác vô cùng chán ghét. Hơn nữa, biết đệ tam hồ cạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu, không phải bọn họ như vậy tiểu quỷ có thể tham dự, nhị chủ giác theo bản năng đã nghĩ mang theo đầu có chút bất linh quang ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rời đi. Ai nghĩ, đang ở nhị chủ giác vừa mới níu lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ống tay áo lúc, đống nhiên đệ tam hổ cả một cái ảnh phân thân chính là hiện thân ở tại nhị chủ giác, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người, hiển nhiên tử thần dưới sự thao túng đệ tam hổ cả, chính là không cho nở thủ đoạn tên. Hắn cũng mặc kệ cái gì hài tử không phải hài tử, chỉ cần là có thể bức bách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao cho ủ trí hạ nguyệt lục đạo tử đồng đến, tử thần coi như là hài nhi cũng không thể bỏ qua. Nhưng mà, tử thần dưới sự thao túng đệ tam hổ cả, đích thật là khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, cũng quên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng là đệ tứ hổ cả ở trong hổ cả mặt, mạnh nhất tên, không thể nghi ngờ chính là hổ cả nguyên lấy bên trong ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Ngay cả đệ nhất hổ cả đều âm thầm cảm thán, nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở lớn hậu kỳ thời điểm, đã là siêu việt sự tồn tại của hắn, cho nên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là các đời bên trong mạnh nhất hổ cả, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà tại đây dư hổ cả bên trong, rất nhiều người đều nói đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là yếu nhất, thực ra không phải vậy. Thực lực của nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ là ở Uchiha Nguyệt trước mặt không đáng chú ý mà thôi. Nếu như thời kỳ tột cùng đệ nhất hồ cả, nhị đại hồ cả, đệ tam hồ cả, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chung với nhau Uchiha Nguyệt có thể xác định đúng là, mạnh nhất nhất định là đệ nhất hồ cả không thể nghi ngờ, thế nhưng yếu nhất cái kia, tất nhiên không phải đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì đệ tứ hồ cả, cho tới bây giờ cũng không yếu cho nên. Đệ tam hổ cả ảnh phân thân vừa mới hiện thân ở Uzumakinazuto, nhị chủ giác bên người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là ngay cả kết ấn tư thế cũng không có, đúng. Nhiên thân ảnh của hắn chính là đã tới đến rồi đệ tam hổ cả ảnh phân thân trước mặt. Chỉ là lấy tay tiếp xúc đụng một cái đệ tam hổ cả ảnh phân thân mà thôi, ảnh phân thân không có tiêu thất, nhưng là đệ tam hổ cả ảnh phân thân cũng là đông nhiên biến mất không thấy. Song đồng hơi nheo lại. Tử thần dưới sự thao túng đệ tam hổ cả, nhìn chăm chú vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm, có thể nào không biết đó là thời không nhận thuật chợt, khoe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt. Tử thần dưới sự thao túng đệ tam hổ cả chính là nhàn nhàn nói nói, xem ra ngươi ở đó tên lấy được không ít chỗ tốt, mới vừa thuật rất. Thời không nhận thuật sao không nghĩ tới ngươi lại là tinh thông thời không nhận thuật loại hình nhị dạ đây đó là của ta thời không rời đi luân chuyển bà thư cờ cũng không phải là người nào giao cho ta nhận thuật. Lắng nghe tử thần thao túng đệ tam hổ cả lời nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhữ như mày, rất là không thích tử thần lúc nói chuyện giọng nói. Nhất là người trước mặt chính là quen thuộc đệ tam hổ cả, ở tử thần dưới sự thao túng, dĩ nhiên là biến thành một cái khôi lỗi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng càng là âm thầm cất giấu cơn tức, ngay cả nói thời điểm thanh âm đều là lạnh như băng. Nhưng mà, làm tử thần điều khiển đệ tam hổ cả, nghe nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói tên bí thuật, tên là thời không rời đi luân chuyển bà thư cờ thời điểm, trong hai mắt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, tử thần điều khiển đệ tam hổ cả bỗng nhiên chính là sử dụng thuấn thân thuật. Ngay sau đó ầm ầm đang ở đệ tam hổ cả vừa mới đứng yên địa phương. Đệ tam hổ cả ảnh phân thân bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là sinh ra bạo phát mà dĩ nhiên chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng bí thuật thần bí, cùng phi lôi thần chi thuật bất đồng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa mới sử dụng bí thuật, không chỉ là có thể trong nháy mắt đem địch nhân rời đi, càng là có thể ở rời đi đối phương thời điểm, bằng vào hơi thở tập trung, đem rời đi địch nhân, thuấn gian di động đến một kẻ địch khác trước mặt. Bất quá, tử thần thao túng đệ tam hổ cả hiển nhiên là phát hiện điểm này, cho nên ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đi cái kia đệ tam hổ cả ảnh phân thân lúc, khả năng thật sớm phát hiện. Đương nhiên, tử thần suy đoán đồng dạng là không sai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể sử dụng càng ưu việt thời không nhẫn thuật, nguyên nhân chính là hắn trên trán lục đạo tử đồng. Chịu đến lục đạo tử đồng gia trì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời không nhẫn thuật tạo nghệ, đã không phải trước đây có thể so sánh. Chật, cảm giác cú rú mà ký nạ rủ tổ, nhị chủ giác ở cái này bên trong nói, mình là muốn bó tay bó chân, cho nên một hồi thời không ba động xuất hiện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang dùng lục đạo tử đồng năng lực lúc, rõ ràng là dùng thời không nhận thuật tạo cho thời không ủ rủ mà kỳ, đem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác trực tiếp đưa lên ở tại không gian của mình bên trong, bảo vệ được an toàn của bọn họ. Trái lại tử thần thao túng đệ tam hổ cả, mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đi ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, nhị chủ giác, đó là không có biện pháp chút nào. Bởi vì, tử thần thao túng người thì có một điểm không được, đó chính là không có biện pháp phát huy ra tử thần lực lượng chân chính tới. Nếu không, 10 cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở tử thần trước mặt đều là tặng không, đáng tiếc tử thần ở thao túng đệ tam hổ cả thời điểm, chỉ là có thể sử dụng đệ tam hổ cả nắm giữ nhân thuật, bí thuật mà thôi. Cho nên hết cách rồi, đệ tam hổ cả không phải tinh thông thời không nhận thuật nghĩ ra, chỉ là có thể nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cộng thêm một cái nhị chủ giác. Hơn nữa, làm đệ tam hổ cả ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thời không nhận thuật thời điểm, chỉ có thể dương mắt nhìn thời điểm đống nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, rõ ràng là hóa thành một nói ánh sáng màu vàng cổ nổ hạ tia chớp vàng, không thể nghi ngờ là ở tử thần thao túng đệ tam hổ cả trước mặt. Thể hiện rồi mình cường thế ở phi lôi thần chi thuật ra trì hạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từng cái thuấn thân thuật, đều giống như là chân tránh thuấn thân một dạng, một cái lắc mình là có thể tiếp cận đến đệ tam. Hồ cả bên người tới, mà đệ tam hổ cả ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dường như lôi đỉnh thế tiến công hạ, có thể làm được chính là phòng ngự mà thôi, cho dù là liền thi thả nhận thuật thời gian cũng không có. Điều này làm cho khống chế được đệ tam hổ cả tử thần thế nào chơi đây chính là nhận thuật hình nhì dạ tệ đoan ở tốc độ cao chiến đấu bên trong, không có kết ấn thời gian, tự nhiên là không có thời gian sử dụng nhận thuật. Nhưng mà, đổi thành là chân tránh đệ tam hổ cả lời nói, vậy hắn nhất định là có thể đem cầm một cái cơ hội, kịp thời kết ấn. Ngược lại là tử thần, không phải rất quen thuộc nhì dạ phương pháp tác chiến, khống chế được nhận thuật hình. Đơn giản mà nói chính là cần kỹ thuật thao túng đệ tam hổ cả lúc, nhất định chính là để đệ tam hổ cả chiến lực rơi chậm lại tới cực điểm. Cho nên hết cách rồi, tử thần ý thức chỉ có thể là từ từ mất đi, thay vào đó là để đệ tam hổ cả khống chế được thân thể của chính mình, cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ tác chiến. Mà khi tử thần đem đệ tam hổ cả ý thức tỉnh lại, chuẩn bị muốn cho cổ nổ hạ thôn bên trong hai gã hổ cả, cùng một chỗ chiến đấu thời điểm bỗng nhiên, đoạt lại chính mình thân thể quyền khống chế đệ tam hổ cả, dĩ nhiên là tại khôi phục ý thức trong nháy mắt, chính là hướng về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hô, mỉ nạ tổ, thừa dịp hiện tại nhanh lên kết thúc tính mạng của ta.